Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 312, đại chiến Blackbeard. Maxan Detic, Bartholomew Kuma, hai người lẫn nhau nhắc tới tên đối phương, thực lực đạt được bọn họ công nhận, tự nhiên làm theo nhớ bọn họ tên. Blackbeard híp mắt lại đến, rất nhỏ, tỏ ra hắn càng âm trầm. Kuma không sợ ánh mắt của hắn, tỉnh táo ôm thánh kinh, như không có chuyện gì xảy ra nhìn hắn. Bọn họ cũng đều biết, chiến đấu muốn bắt đầu. Hai người lẫn nhau chờ đợi thời cơ, thừa dịp cơ động tay. Crocodile cảm nhận được không khí khẩn trương, quay đầu liếc mắt nhìn, phát hiện Kuma cũng tiến vào trạng thái chiến đấu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Blackbeard, ánh mắt trở nên thâm thúy. Người này, rốt cuộc là người nào? Vì sao Kuma sẽ coi trọng như vậy? Động thủ, Thát thấy cơ hội, ra lệnh một tiếng, hai người đồng thời ra tay. Sau lưng hải tặc nhanh chóng lui về phía sau, không có gia nhập bọn họ chiến đấu. Bọn họ biết rõ, đội trưởng đẳng cấp chiến đấu, bọn họ tố thêm vào, chỉ sẽ tạo thành vô vị thương vong. Lui về phía sau. Không ngừng lui về phía sau. Chiến đấu kịch liệt. Crocodile đối mặt Thát công kích, không hoảng hốt không chậm, từng bước một bước ép tới. Thát thực lực toàn ở hắn trên thân kiếm. Song kiếm rút ra, chém đánh. Nguyên tố biến hóa giờ phút này có ích. Không nhìn hắn công kích, Crocodile cũng không sẽ tự tin đến một mực bị hắn chém đánh. Hắn đang thử thăm dò chính mình. Song kiếm không có phụ Haki vũ trang. Hắn cũng đang thử thăm dò xét địch nhân thực lực. Phanh, bão cát, lòng bàn tay ném ra mấy cái bão cát, cuồn cuộn cuốn tới. Thát cũng không phải là Kuma, có thể đột phá bão cát, tiến tới công kích chính mình. Hắn thối lui đến rất xa, lợi dụng xa xa quả thực năng lực, đối với địch nhân tiến hành quấy rầy. Tự nhiên tự tại hắn thỉnh thoảng nhìn về phía bên người Kuma. Chiến đấu so với hắn bên này muốn kịch liệt rất nhiều. Người nam nhân kia thật giống như rất mạnh. Tới lui lui. Bọn họ chiến đấu mười mấy chiêu, ai cũng không làm gì được người nào. Kuma vung quyền, đụng phải Blackbeard quả đấm. Lẫn nhau giằng co, lui về phía sau. Nhấc chân, chống lại phía bên kia chân. Đồng thời thu chân, bước lên trước. Quả đấm đập ở đối phương lồng ngực. Ầm, phía sau mặt đất. Mắt trần có thể thấy sụp đổ, lực lượng lớn, hai người run rẩy lui về phía sau mấy bước, ổn định thân hình, Kuma bỏ rơi động quả đấm. Một quyền này, lực lượng không tệ, Maxan Detic, Thuấn Di xuất hiện, đi tới sau lưng của hắn. Một chưởng đánh ra đi, Tích có phản ứng, vẫn là chậm, phanh, hắn thân hình bay ra ngoài, đụng hỏng không ít cây cối, khảm nạm vào núi đỉnh bên trong. Kuma cũng không sẽ hạ thủ lưu tình. Đối đãi cường giả, liền muốn dùng sức, để cho hắn nhớ chính mình lợi hại. Khục khục, một quyền này, đối với hắn tổn thương, cơ hồ là không. Hắn phun ra một cái khổ thủy, từ trong cho bụi đi ra. Không tệ, không tệ, ha ha, Bartholomew Kuma, lão tử đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Há miệng ra, lộ ra hắn răng, Kuma ôm thánh kinh. An tĩnh đứng ở chỗ này, thấy hắn cái trạng thái này, Kuma cởi xuống tay phải bao tay, bỏ xuống thánh kinh, chiến đấu, chính thức bắt đầu, dò xét xong, Crocodile bên này cũng là như vậy, không cần làm sâu hơn dò xét, đối với, đúng, kia thực lực này có nhất định suy đoán, có thể tiến một bước công kích, này, người nhận thua đi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn mang theo chúng ta đi tìm cha các ngươi. Lão tử không đánh ngươi. Như thế nào? Hừ, Thát rất tức giận. Người này, thật sự cho rằng ăn chắc chính mình sao? Chanh, song kiếm run rẩy, thanh âm chói tai. Thát nhanh chân, động thủ, song kiếm biến thành đen. Haki vũ trang phụ phía trên. Xé cắt đi, Crocodile lợi dụng cắt phân thân. Tránh thoát hắn chém đánh. Bề mặt quả đất khô nứt, nghĩ muốn vọt qua đến. Hắn quá ngây thơ, ngồi xổm người xuống, hai tay ấn ở bên trong trên, mặt đất cứng rắn, bắt đầu nứt ra, từng cục nhanh chóng nứt ra, sụp đổ, xốp, chiến lực không yên, không tìm được điểm dừng chân thát, công kích dừng lại, lui về phía sau, rơi vào cứng rắn trên bùn đất, sắc mặt khó coi hắn, âm trầm nhìn chằm chằm Kuma, hệ Loja ác ma quả thực chính là phiền toái, như thế nào đây, còn muốn đi qua sao? Crocodile thảnh thơi nói, ngươi cận chiến là mạnh, có thể ngươi có thể làm gì được lão tử sao? Ngươi muốn cận chiến, buồn cười, lão tử không cho ngươi gần người cơ hội. Đây là hắn ưu thế, lợi dụng chính mình ưu thế, công kích địch nhân nhược điểm. Đây là biện pháp tốt nhất, lão tử thích nhất đối phó loại người như ngươi. Ngươi biết không, nhiều năm như vậy, chết ở lão tử một chiêu này dưới hải tặc. Không dưới số này, giơ lên bàn tay, năm ngón tay lay động, rất không nể mặt mũi trào phúng. Thát nắm chặt song kiếm, người này, rất phách lối, hừ, xem kiếm, hắn sẽ không bị một chiêu này cho ảnh hưởng đến. Kiếm sĩ, chính là tại trong nghịch cảnh chiến đấu, chém đánh, kiếm khí ác liệt, xuyên qua đi ra ngoài, xa viễn công đánh, Crocodile đã sớm đoán được hắn sẽ như vậy công kích. Trốn, bão cát sau đó mà ra. Bão cát, không là tất cả mọi người đều là bạo quân Kuma. Bịch bịch, thát âm trầm đứng lên, phun ra một ngụm máu tươi. Bão cát, người này đối với, đúng, năng lực khống chế còn có thể. Xa viễn công đánh chính mình, không cho mình gần người cơ hội. Mà còn, xem người này biểu tình, gần người sau đó, không nhất định có thể đòi được chỗ tốt. Không biết đạo đế kỳ bên đó như thế nào. Nghiêng đầu nhìn sang. Bên cạnh chiến đấu kịch liệt để cho hắn trố mắt nghẹn họng. Kuma cùng Blackbeard không ngừng xuất hiện không trung. Chiến đấu. Quả đấm điên cuồng đánh ra. Rơi xuống đất. Chẳng qua là một giây đồng hồ. Hai người lại chạm mặt. Quả đấm không muốn chết công kích. Blackbeard công kích tương đối mà nói tương đối âm hiểm. Đánh lén. Công kích. Khi thì quả đấm. Khi thì móng vuốt, Kuma chính là tại quả đấm cùng lòng bàn tay trong lúc đó biến đổi. Khi thì quả đấm, tại hắn thích ứng sau đó, biến thành bàn tay, một chưởng đánh, đối phó hắn, không chỗ nào bất lợi. Maxan đê tích, như thế nào đây? Khặc ha ha, lão tử rất vui vẻ. Hắn càng vui vẻ, không có bi thương, chiến đấu, để cho hắn điên cuồng, đau đớn. Để cho hắn điên cuồng. Bartholomew Kuma, nhục cầu quả thực, lão tử nhớ ngươi. Thật sao? Không biết một chưởng này ngươi có thể không có thể đỡ nổi. Kuma thuấn di xuất hiện ở sau lưng của hắn. Bàn tay đột nhiên rơi xuống. Phanh, mặt đất xuất hiện một cái to lớn thâm thúy cửa hang. Sâu không thấy đáy. Blackbeard cuồn cuộn qua một bên. Ướt đẫm mồ hôi hắn phần lưng. Liếc một cái mặt đất. Trong lòng tràn đầy khiếp sợ, một chưởng này nếu là trong, hắn sợ rằng sẽ bị thương nghiêm trọng, tránh được đi không? Kuma chậm rãi giơ tay lên, đứng lên, bình thản ánh mắt đảo qua Blackbeard, phản ứng năng lực, sức mạnh công kích, cùng với này người khí thế, đều là đứng đầu, như vậy thực lực, lại cam nguyện đương thát thủ hạ. Không thôi tại Kuma xem ra, thát thực lực và Blackbeard so sánh. Kém rất nhiều, khục khục, Blackbeard hai tròng mắt ngưng tụ, cảnh giác nồng hơn, Kuma bỗng nhiên xuất hiện, để cho hắn rất kiêng kỵ. Cái này loại năng lực, đơn giản là lợi khí giết người. Nếu như không phải Haki quan sát tu luyện tới trình độ nhất định, thì không cách nào phát hiện hắn công kích, càng không cần phải nói tránh khỏi. Thuấn di sao? Hắn nhìn ra con đường, híp mắt lại đến. Để cho Kuma vô cùng khó chịu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.